Chương 1149, Nạ Dẹn Đạ sự kiện, Nam. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại phản bội thần quốc, thật đúng là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ a ta nhớ được, các ngươi những này cái gọi là lương chi phái người, kẻ tỷ từng cái trong miệng đều nói gì đó mùi thần quốc cái gì a hiện tại, vợ ơ y ma phản bội thần quốc. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt cười lạnh nói, thân là thần quốc hai tên nữ tướng quân một trong, mặc dù bây giờ nhiều cụ rộm, biến thành ba cái, nhưng là, đối Vu Na Khiết Hy Thản, ẹ tịt mặc dù khinh thường, nhưng là, nói không có chú ý qua, cái kia là gạt người. Không nghĩ tới, đến đây ngăn cản ta sẽ là ngươi cái này tại thần quốc biên cương xử lý dị dân tộc người. Bất quá, thần quốc đã mục nát, ta phải dùng ta mình phương pháp đến cải biến cái này cái quốc gia. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ trong tay nắm lấy đế cụ lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô một mặt để phòng nói nói. Nguyên bản thực lực liền có chênh lệch cực lớn, thêm thượng ngả tư đức tư cái kia to lớn hung danh, Nạ Dẹn Đạ sợ a mục nát. Buồn cười nghe được Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt không khỏi khinh thường cười một tiếng. Mục nát cũng không phải ngươi nói là liền đúng vậy, càng không phải là cái kia thứ gì không biết mùi vị quân cách mạng nói là liền đun nở dê vở ơ hiện tại thần quốc, tại bệ hạ anh minh lãnh đạo dưới, thế nhưng là vô cùng cường đại a bất quá, có dạng này tư tưởng ngươi. Thân là cái gọi là lương chi phái người, xem ra, giống như ngươi tư tưởng người, sẽ không thiếu a xem ra, lần này trở về, ta là phải thật tốt cùng bệ hạ phản ứng một cái, đối với các người đám này đa số lương chi phái trưởng. Phật! Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt khinh thường nói nói. Mà lại, ẹ tịt lần này, vẫn là phải đối với mấy cái này cái gọi là lương chi phái khai đao. Những năm gần đây, những cái kia lương chi phái người, thế nhưng là có không ít đến ảnh hưởng ẹ tịt người A mặc dù, đều không có có thành công chính là, nhưng là, đối ẹ tịt tới nói, vẫn là rất đáng ghét A có thể đem những này đáng ghét người giải quyết, ẹ tịt không giới ý động tay. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì nghe được ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ không khỏi kinh hãi. Nàng phản bội thần quốc là nàng sự tình, nàng tại thần quốc bên trong đảng phái thế nhưng là tuyệt không biết đến A nhưng là, nàng lại là không nghĩ tới. Ẹ tịt lại còn phải giống như bọn hắn ra tay. Hừ, phản bội thần quốc hạ chàng là thế nào, ngươi hẳn là sẽ không biết đã lẽ nào, Tây Nam bang tộc còn có nhiều như vậy dám can đảm phản bội thần quốc dị dân tộc hoặc là dân tộc thiểu số hạ chàng ngươi đều đã quên đi sao. Lạnh lùng nhìn xem nàng, ẹ tịt nói nói. Cái này ta biết, cho nên chết đi nhìn xem ẹ tịt, cùng ẹ tịt kể rõ, nhưng là, đột nhiên ở giữa, Nạ Dẹn Đạ một tiếng hét to. Tay trung nam dưa đột nhiên oanh kích mà ra. To lớn có nửa mét chi thô quang pháo oanh kích mà ra. Uy lực chi cường đại. Đã không kém hơn ẹ tít. Lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô. Đây là một kiện đang sử dụng người càng thời điểm nguy hiểm, uy lực càng lớn đế cụ. Nguyên tắc bên trong, hắn người sử dụng mái nẹ tại nhất nguy cơ thời khắc, sử dụng thứ bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, vờ ơ y ma đem bù ô đại tướng quân cho trực tiếp đánh. Lấy nguyên tắc bên trong mái nẹ thực lực, vờ ơ y ma có thể hoành sát bù ô đại tướng quân, bởi vậy có thể thấy được cái này lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô lợi hại. Mặc dù, tại mái nẹ hoành sát bù ô đại tướng quân thời điểm, bù ô đại tướng quân liền đã bị thương nặng, nhưng là, muốn biết, cho dù là trọng thương bù ô đại tướng quân, kỳ thực lực QNZ là có thể truy sát nỉ tật dạch toàn viên. Hừ, nghĩ muốn giết ta. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có dạng này năng lực sao nhìn thấy Nạ Dẹn Đạ công kích, ẹ tịt trong mắt, lánh mang lóe lên. Bất quá, đối mặt Nạ Dẹn Đạ công kích, ẹ tịt vẫn là nhảy lên né tránh ra. Tại ẹ tịt mang tới cực độ áp lực cùng cực độ nguy hiểm dưới, Nạ Dẹn Đạ công kích, trước nay chưa có cường đại. Đế cụ lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô. Là một kiện gặp mạnh thì mạnh đế cụ. Địch nhân càng mạnh, mang cho người sử dụng áp lực cùng nguy hiểm càng lớn. Như vậy. Thứ phát huy uy lực QNZ lại càng lớn. Bất quá, cũng là có cực hạn. Si hệ ợt cấp đạn trở bị ạt thực lực liền là bí ngô pháo đài cực hạn. Nguyên tắc bên trong, vô luận là tại mạn gạ sẽ trung hoa mãi nẹ tiêu hao tất cả tinh thần lực biến thành người thực vật oanh diệt bù ô đại tướng quân một kích vẫn là tại ạ nỉm bên trong lấy sinh mệnh vì đại giới oanh sát bù ô một kích đều tuyệt có si hệ ợt cấp đạn trở bị ạt uy lực. Mặc dù là chỉ có một kích, sử dụng về sau, đế cụ sụp đổ. Nhưng là, cũng là tuyệt cường vô cùng. Oanh một tiếng oanh minh, Nạ Dẹn Đạ công kích mặc dù bị ẹ tịt né tránh ra, nhưng là, vẫn như cũ đánh vào xa xa trên vách núi đá, một tiếng nổ ầm ầm thanh âm bên trong. Hẻm núi vờ ơ y ma tại hơi hơi chấn động. Mà cái kia bị nạ dẹn đã hoành đánh trúng sân cốc, vờ ơ y ma ngược lại sụp xuống, uy lực to lớn. A, không nghĩ tới lại có dạng này uy lực. Nhìn xem thế thì sập sân cốc, ẹ thịt không khỏi hơi nheo mắt lại. Nhìn xem nạ dẹn đã nói. Lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô. Uy lực quả nhiên không thể coi thường, khó trách thần quốc những tên kia dám bắt người đến so với ta. Nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ thịt nhàn nhạt nói. Bất quá, mặc dù dạng này, nhưng là, nạ dẹn đã vẫn là có thể nghe ra ẹ thịt cái kia trong giọng nói khinh thường. Mặc dù ẹ thịt trong giọng nói là cùng nàng so sánh, nhưng là, nạ dẹn đã vẫn là có thể nghe ra ẹ thịt đối loại này đánh giá khinh thường. Bởi vì, tại ẹ thịt xem ra, nàng, nạ dẹn đã, còn không có dạng này tư cách. Nạ dẹn đã không có phản bác. Nàng cùng ẹ thịt chênh lệch, nàng tự nhiên biết. Lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô mặc dù có thể để cho nàng tại trong nguy hiểm tạm thời thu hoạch được cùng ẹ thịt chống lại một hai lực lượng, nhưng là, đồng dạng, cũng là tại đại lượng tiêu hao nàng thể lực cùng tinh lực. Căn bản là không cách nào kéo dài tác chiến. Mà lại, mức tiêu hao này, vẫn là tiêu hao trong vánh. Dơ lên lãng mạn ngâm nước nóng, đối ẹ thịt, lại là ngay cả bắn mấy phát. Một nói uy lực to lớn ánh sáng từ lãng mạn ngâm nước nóng pháo trong miệng bắn ra, đối ẹ thịt hoành kích mà đi. Mặc dù uy lực vẫn như cũ to lớn, nhưng là, so với thứ nhất nói công kích, rất rõ ràng, yếu đi rất nhiều. Bởi vì không có trước đó như vậy nguy hiểm, QNZ bởi vì ẹ tịt không cùng nạ dẹn đã chính diện đưa trước tay. Một nói công kích không ngừng từ nạ dẹn đã lãng mạn của trong suốt hoành ra, không ngừng nổ vang ẹ tịt. Bất quá, đối ẹ tịt căn bản cũng không có một điểm tác dụng, toàn bộ công kích, căn bản là vô pháp mệnh bên trong ẹ tịt. Né tránh nạ dẹn đã công kích, nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ tịt trên mặt không khỏi câu lên một vòng nhe răng cười. Lại lần nữa né tránh một nói công kích, dưới chân một điểm phanh một tiếng xé gió, tại ẹ tịt dưới chân, đại địa trực tiếp bị ẹ tịt dâm nát, mà ẹ tịt, tại cái này cường đại lực lượng dưới, trong chớp mắt, đã xông về nạ dẹn đạ. Tốc độ chi khoái. Bất quá trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở nạ dẹn đạ bên cạnh. Công kích không tệ, nhưng là, đánh không đến người, tại cường đại, cũng là phế phẩm thân ảnh thời gian lập lòe, đã xuất hiện ở nạ dẹn đạ phía sau. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt khinh thường nói. Quay một cái roi chân, một tiếng oanh minh, nạ dẹn đạ, trực tiếp bị ẹ tịt đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, phế phẩm mà thôi, dạng này thực lực cũng dám phản bội thần quốc, cũng nghĩ cùng thần quốc đối nghịch. Nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài nạ dẹn đạ, ẹ tịt khinh thường nói. Khu thảm liệt ho khan, bất quá, vẫn là chịu đựng vết thương trên người đau nhức đứng lên. Nhìn xem ẹ tịt, đối ẹ tịt thực lực. Nạ dẹn đã lại là lần nữa ước định. Đối mặt ẹ tít, nạ dẹn đã căn bản là không đảm đương nổi, cho dù là nhất kích chi lực cũng giống như vậy. Đối mặt ẹ tít tốc độ, nạ dẹn đã căn bản là vô pháp phản ứng. Không, phải nói kịp phản ứng, nhưng là, thân thể xác thực theo không kịp. Mặt ẹ tít, nạ dẹn đã chỉ có bị đánh. Người cái này hỗn đản. Nhìn xem ẹ tít, nạ dẹn đã cắn răng tức giận nói. Áo nghĩa cực hạn oanh tạc lãng mạn pháo đài lại lần nữa dơ lên, đôi ẹ tít, lại là hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh như là súng máy, từng tiếng pháo kích âm thanh không ngừng vang lên. Một nói ánh sáng từ lãng mạn pháo đài xuống trong miệng oanh ra, ma ma phiền phiền, đôi ẹ tít hoành kích mà đi.